Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, toàn trói lại. Các ngươi, Lục Xanh vội vàng nhảy xuống xe ngựa, thanh âm cũng nghẹt ngào rốt cuộc nói không nên lời. Lục Xanh không cảm thấy hắn đi vào Tô Châu đã làm những gì. Muốn nói vì bách tính làm việc, hắn có thể làm được qua tiền đường a. Tiền đường mấy tháng qua màn trời chiếu đất bốn phía bôn ba. Đừng nói cùng tiền đường so, chính là cùng Tô Châu các huyện bất kỳ một cái nào huyện lệnh so. Lục Xanh cũng không sánh nổi, hắn chính là tra xét ba vụ án, thay người giải oan mà thôi. Nhưng là, thời đại này bách tính chính là đơn thuần như vậy, chỉ cần ngươi là quan tốt. Bách tính liền sẽ vô điều kiện ủng hộ, vô điều kiện yêu quý. Hôm nay rời đi Tô Châu, cảnh tượng trước mắt là Lục Xanh nằm mơ đều không thể tin được. Ca, Lục Ly cũng đi theo xuống xe, nhưng xuống xe nhìn thấy một màn, lại làm cho Lục Ly cũng đi theo mắt choáng váng. Đứng dậy, mọi người mau dậy đi. Lục Xanh lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, nhưng trước mắt bách tính từng cái quỳ gối bên đường, không ai, trên mặt mọi người không phải treo tiếu dung, mà là nồng đậm không bỏ. Đại nhân, lão hủ có thể hỏi ngài một câu a? Lão bá xin hỏi, đại nhân có thể không đi a? Đại nhân có thể lưu tại Tô Châu a? Chỉ muốn đại nhân nguyện ý, lão hủ nguyện lĩnh mọi người hướng triều đình thỉnh nguyện. Lão bá, Tô Châu là Lục Xanh nhà. Là Lục Xanh về chỗ Tô Châu, ta sẽ trở lại. Lục Xanh đã minh bạch, hắn sẽ trở về, nhưng hiện tại hắn muốn đi ra ngoài sông sáo một chút. Người lớn nhất bi ai chính là cả đời này đều chưa đi ra cho mình xác định vòng. Tô Châu rất tốt, nhân văn rất tốt, phong vị cũng rất tốt, nhưng là Lục Xanh mới qua 20, còn rất trẻ. Nghe được Lục Xanh trả lời, lão nhân chậm rãi đứng người lên, từ đám người đằng sau cầm xuất ra một thanh đỏ tươi ô lớn, chậm rãi đi hướng Lục Xanh. Cái này, đây là, không được, vạn vạn không được. Lục Xanh tại Tô Châu làm quan mới chưa tới nửa năm, cũng không có thể vì mọi người làm ra cái gì cống hiến, thực sự không đảm đương nổi. Đại nhân, ngài là một quan tốt, từ ngươi vừa mới nhậm chức vì Hà gia, vì Lý gia rửa sạch oan khuất, chúng ta liền biết Tô Châu tới một cái quan tốt. Nhưng nếu như vẻn vẹn là những này, lão hủ còn không có cách nào mời đến mọi người nguyện ý cho đại nhân chế bên trên một thanh vạn dân tán. Nhưng là, đại nhân, là ngài thay chúng ta truy hồi quan bạc, muốn không có số tiền kia, Tô Châu bách tính thời gian coi như khó khăn. Số tiền kia là chúng ta cứu mạng tiền. Tô Châu 6 huyện, 32 cái gặp tai họa làng đang trùng kiến, khắp nơi đều đang mở kênh dẫn nước. Đại nhân, vô luận ngươi rời đi Tô Châu bao lâu, Tô Châu bách tính đều sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Một tháng trước, chúng ta liền bắt đầu vì ngài chế thanh này vạn dân tán. Thế nhưng là lão hủ thực sự không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên nhanh như vậy muốn đi. Nguyên bản phía trên muốn thêu đầy tên bách tính, nhưng hiện tại lại chỉ thêu một nửa. Đại nhân, đã ngài là thăng điều, chúng ta cũng nên vì đại nhân cảm thấy cao hứng. Đại nhân vẫn là mau chóng lên đường, lên đường đi. Tại lão nhân đưa tiễn xuống, Lục Xanh mang theo Lục Ly lần nữa về tới xe ngựa. Thành Tô Châu bách tính, mang theo Tô Châu 6 huyện đại biểu cung tiễn Lục đại nhân từng bước cao thăng, bên cạnh ngoài cửa tiếng hô như núi cao, giống như biển sâu, lư kiếm quơ roi ngựa, giá, một tiếng giá, hô lên hào tình vạn trượng, hô lên hăng hái, cũng hô lên có thể tại Lục Xanh dưới tay hiệu lực không gì so sánh nổi tự hào. Xe ngựa lắc ung dung lại một lần nữa lên đường, ép qua bầy đầy hoa tươi, xuyên thấu qua màn cửa, Lục Xanh thấy được từng đôi không thôi đôi mắt, hai hàng thanh lệ, bất chi bất giác dọc theo gương mặt rơi xuống. Hồ Hải Minh mang theo Tô Châu Võ Lâm quần hùng, cùng tiễn Lục đại nhân từng bước cao thăng nghĩa hợp hội. Mang theo toàn thể huynh đệ cung tiễn Lục đại nhân từng bước cao thăng, cô xe xa ảnh dần dần tiêu. Tiêu, cổ đạo giả rít chân trời. Qua hồi lâu, Lục Xanh cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống tới. Lục Xanh nhìn xem Lục Ly, nhiều lần muốn mở ra vạn dân tán nhưng lại nhịn xuống dáng vẻ. Không khỏi cười cười, muốn nhìn liền xem đi. Thật, Lục Ly cao hứng mở ra vạn dân tán. Ô rất lớn, trong xe ngựa không cách nào hoàn toàn mở ra. Đỏ tươi mặt quạt bên trên, dùng tô tú thêu lên tên lít nha lít nhít. Mà có lẽ chính như lão nhân gia nói như vậy, bởi vì Lục Xanh rời đi quá đột ngột, thanh này vạn dân tán mới hoàn thành một nửa. Mà tại ô thân bên trong, đột nhiên rơi xuống một tấm màu hồng vải bố. Lục Xanh nhặt lên, triển khai nhìn một chút. Cái này vải bố phía trên viết đầy danh tự, tú nương nhóm, chính là đem vải bố tên bên trên thêu đến ô trên mặt. Thành Tô Châu còn có cái khác 6 huyện các hơn 1.000 cái danh tự. Lít nha lít nhít, ca, chúng ta muốn đi cùng cha mẹ cáo biệt a. Đương nhiên muốn cáo biệt, mà lại ca trước khi đi còn lấy được vạn dân tán. Cha mẹ nhất định thật cao hứng. Ra thành Tô Châu, đi ngang qua Đông Lai Hương. Lục Xanh mang theo vạn dân tán bái tế một chút cha mẹ. Cha mẹ phần mộ Lục Xanh đã sai người một lần nữa tu chỉnh tốt. Cũng không nữa như trước kia là cái đơn giản nhỏ đống đất. Lần trước, Lục Ly tại trước mộ phần khóc cùng đứa bé. Lần này, Lục Ly tại trước mộ phần cười cùng đứa bé. Ngắn ngủi cùng phụ mẫu cáo biệt. Lục Xanh lại một lần nữa lên đường. Xe ngựa lắc lắc ung dung. Phi tinh cản nguyệt. Ba người đều là hạng người tu vi cao thâm, mà lại giờ phút này chính vào chói chang ngày mùa hè. Ban đêm đi đường, ngược lại là so ban ngày thoải mái nhiều. Lục Xanh mua xe ngựa cũng rất lớn, cùng Lục Ly mỗi nằm một bên cũng là dễ chịu. Lư Kiếm thì trực tiếp ngủ ở bên ngoài, con ngựa chính mình chậm ung dung dọc theo quan đạo đi tới. Mùa hè ban đêm tới đã khuya, mà sáng sớm cũng tới đặc biệt sớm, vừa mới đến giờ dần, bầu trời đã sáng rõ. Lư Kiếm, chúng ta đi đến đâu rồi? Nơi này hẳn là Đan Dương địa giới, như thế coi là giữa trưa hẳn là có thể tới Kim Lăng. Vốn cho là Tô Châu cách Kim Lăng rất gần, xem ra là ta chênh lệch, cũng là có 500 dặm đường đâu. Chúng ta được tăng tốc chút bộ pháp. Chạy một đêm con đường, dĩ nhiên mới đi không đến 200 dặm. Đúng, giá, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng hò hét. Lư Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, quan đạo cuối cùng, đột nhiên dương lên một trận khói đặc. Lư Kiếm ghìm chặt ngựa xe, có chút nheo mắt lại, nắm thật chặt kiếm trong tay. Lư Kiếm, nghe nói qua Kim Lăng trên đường có mã tặc ẩn hiện a? Không có, bất quá trên quan đạo trừ 800 dặm khẩn cấp dịch ngựa, những người khác không được dục ngựa phi nước đại. Giá, bụi mù càng ngày càng gần, cũng rốt cục để Lư Kiếm thấy rõ người tới. Cũng không phải là dịch trạm dịch ngựa, cũng không phải quân đội lính liên lạc, đối diện vọt tới mười mấy con khoái mã. Vậy mà đều là phổ thông hộ viện trang phục. Một đám hộ viện như thế nào dám trên quan đạo dục ngựa phi nước đại? Liền xem như sáng sớm giờ phút này không người, cũng không thể như thế xem kỷ luật như không. Nhưng đối phương chính là như thế trắng trợn trên quan đạo mạnh mẽ đâm tới. Sau lưng bọn họ còn kéo một chiếc xe ngựa nào đó, kịch liệt sóc nảy bên trong. Xe ngựa cơ hồ đều có tan ra thành từng mảnh tư thế. Đối phương rất nhanh liền đi tới Lục Xanh trước mặt, nhưng cũng không có dừng lại tư thế. Lục Xanh có chút vén rèm lên, ánh mắt nhìn lướt qua, vẻn vẹn một chút, Lục Xanh che mũi lần nữa lùi về đến trong xe ngựa. Lư Kiếm, hướng giữa đi. Luật, đối phương nhìn thấy Lục Xanh xe ngựa chẳng những không có hướng ven đường né tránh, lại còn trực tiếp chiếm tại giữa đường. Từng cái vội vàng kéo căng cương ngựa, khoái mã nhóm cả đám đều ngừng lại. Móa nó, muốn chết a, như thế lớn con đường, người mẹ nó không biết để bên cạnh a. Người cầm đầu dừng lại ngựa, ngựa còn không có đứng vững, lập tức chỗ thủng mắng. Đại Vũ văn bản rõ ràng quy định, trên quan đạo không thể dục ngựa phi nước đại. Các ngươi như thế mạnh mẽ đâm tới là cố ý trái với triều đình lệnh cấm a. Lục Xanh thanh âm từ trong xe ngựa vang lên. Cạn, người mẹ nó là cái thứ gì? Lão tử đi đường nào vậy, ai cần ngươi lo? Còn không cho lão tử tránh ra. Lão Ngũ, đừng sinh sự. Đột nhiên, một cái trung niên đại hán quát bảo ngưng lại người kia nói. Vị công tử này, còn xin nhường các lộ. Chúng ta có chuyện quan trọng, mời tạo thuận lợi. Còn nữa nói, trên đường cũng không ai, nhanh lên một chút cũng không có quan hệ gì à. Trên đường không ai, vậy ta làm sao ngăn lại các ngươi rồi? Nhìn các ngươi trang phục, các ngươi là cái nào gia đình giàu có hộ viện à? Trong xe ngựa chính là bọn ngươi chủ nhân à? Làm sao hắn không nói lời nào? Vị công tử này thật đúng là sẽ xen vào việc của người khác. Chúng ta là ai có liên quan gì tới ngươi? Đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Chúng ta thế nhưng là Tề Châu đạo đài đại nhân nhà hạ nhân. Trong xe ngựa là chúng ta đại nhân lão phụ thân. Nhanh mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lư kiếm, toàn bộ cầm xuống. Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Đối diện mấy cái đại hán vạm vỡ nhau nhau trên mặt sững sờ. Trên mặt bọn họ sững sờ, nhưng lư kiếm nhưng không có. Thân hình lóe lên, bóng người hóa thành tàn ảnh từ trong đám người lướt qua. Một chưởng một cái, người của đối phương bày lập tức người ngã ngựa đổ. Mấy cái thân thủ không tệ còn muốn lấy hoàn thủ, nhưng võ công của bọn hắn cũng chính là trang giá bả thước. Tại lư kiếm trước mặt, ngay cả một chiêu đều đưa không đi ra. Thuần thục, mười mấy người toàn bộ bị lư kiếm đánh xuống ngựa thẳng hừ hừ. Người người thật to gan, biết chúng ta là đạo đài đại nhân hạ nhân ngươi còn dám động thủ. Ngươi, ngươi chờ xui xẻo. Cầm đầu đại hán mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là tráng lấy đảm quát. Lư kiếm, xốc lên xe ngựa nhìn xem. Lư kiếm thân hình lóe lên, người đã đi tới xe ngựa trước, rèm xe vén lên, thân hình lóe lên lần nữa đi vào Lục Xanh cạnh xe ngựa. Hồi bẩm đại nhân, trong xe ngựa không có người, chỉ có mấy ngụm dương lớn. Màn xe xốc lên, Lục Xanh chậm rãi chui ra xe ngựa. Đại nhân, ngươi, ngươi là quan. Cầm đầu nghe được lư kiếm xưng hô, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch hoảng sợ hỏi. Bản quan tự nhiên là quan, biết bản quan vì sao muốn ngăn lại các ngươi à? Ta, là chúng ta trên quan đạo dục ngựa rồi. Thế nhưng là đại nhân, mặc dù triều đình có quy định nhưng trên quan đạo dục ngựa nhiều người. Ngươi cũng biết, không tệ, trên quan đạo dục ngựa nhiều người, bản quan mới lười đi quản ngươi. Lục Xanh chậm rãi đi vào cầm đầu mặt người trước. Lồng ngực của ngươi có vết máu ngươi không biết à? À, mỗi người các ngươi trên thân đều có vết máu, mà lại mỗi người chân cởi giày bên trên đều nhiễm vết máu. Sáng sớm, dáng vẻ vội vàng, ai sẽ sáng sớm mặc vào mang vết máu quần áo đi ra ngoài? Nhanh như vậy ngựa dơ roi, xe ngựa đều nhanh chấn tan thành từng mảnh. Bên trong muốn thật sự có người, coi như không chết cũng phải bị chấn rơi nửa cái mạng. Sở dĩ, trong xe ngựa căn bản cũng không phải là người. Xe ngựa này vì đỏ đỉnh đen thân, khắc chim bay đồ đằng, là quan gia xa giá, hơn nữa còn là quan văn. Các ngươi như thế kéo xe, không phải rất khả nghi ha? Đã trong xe là mấy ngụm dương lớn, cái kia nghĩ đến, chiếc xe này chủ nhân cũng đã chết à? mấy vị căn bản không phải cái gì quan gia hạ nhân, mà là giặc cướp đi Lư kiếm, trói lại, mang về Kim Lăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,